Mối tình đầu, chương 15, góc truyện audio.com. Ê trả tiền tao đây. 100k hôm lâu mày vay. Gì mà nhảy nhụa thế hả con? Vừa vào đến lớp em hất hàm bảo thằng cu hát từ từ mấy hôm nữa tê trả. Mẹ đang cần gấp, mai nhớ mang trả tao đấy, không lần sau đừng mơ có chuyện A cho vay nữa. Tê biết rồi, mai mang cho. Gom góp mãi cũng được 200k. Đòi được thằng này 100k rồi về xin tiền học bà già, tháng này là đủ tiền lấy con 11 rồi. E tự nghĩ rồi mỉm cười một mình. He, lúc trước cũng chẳng nghĩ dùng điện thoại làm gì đâu. Chả cần liên lạc với ai cả. Mà có gì cũng đã có đờ ti bàn. Nhưng bí biết bé có điện thoại. Mình cũng phải làm một cái chứ. Chưa đi học về, việc đầu tiên của em là ngoan ngoãn cất cặp. Hôm nay bà già đi làm về chưa sớm. Xuống bếp dọn cơm cùng, cứ cười tủm mà chả nói năng gì, he, hôm nay mẹ đi về sớm thế, hôm nay bà ngoại gọi về bảo mua con gà về cho bà chiều bà thắp hương dỗ ông, sắp dỗ ông hả mẹ, nhỉ con quên mất đấy, thế chiều nay mấy hát nhà mình vào bà ăn cơm, mày thì có nhớ cái gì bao đâu, mẹ ơi mẹ để con làm nốt cho, thằng này hôm nay bị làm sao đấy. Sao đâu, con làm giúp mẹ chút thôi mà. Mắt mẹ tròn xoay nhìn e cô nói gì, hích, thì có bao e làm việc gì đâu. Cứ về đến nhà là ăn, xong lại đi hoặc xem tivi. Bật máy tính, mẹ cũng chiều hai anh em. Thằng em còn bé cô nói làm gì, nhưng em lớn mẹ cũng chả bắt làm việc gì nhiều. Chỉ có bố em hay bắt làm việc linh tinh thôi, mai mẹ cho con tiền nộp tiền học thêm toán với tiếng Anh nhớ. Sao mới giữa tháng đã nộp tiền rồi? Thì tháng trước chả nghỉ 2 tuần. Rồi sang tháng này mới đi học tiếp còn gì ạ? Đờ si rồi. Bao nhiêu tiền? Toán 125.000 với tiếng Anh 150.000 ạ. Mỗi môn e chỉ dám xin thừa có 25k. Mày tao đưa cho. Mẹ ơi, tháng này lắm sinh nhật quá. Bọn bạn con ba thằng sinh nhật tháng này liền. Mẹ cho con thêm ít tiền luôn mẹ nhớ. Tao biết ngay mà, cái mồm mày chỉ thế là giỏi thôi. Suốt ngày xin tiền, đâu, lâu lắm rồi con mới xin mẹ đấy. Mà xong hết rồi, mẹ đi gọi thằng cún về đi rồi ăn cơm. Con dọn cơm cho mẹ lúc hiền thì rất hiền nhưng lúc đánh đá thì cũng ghê lắm các bác ạ. Đờ si cái rất chiều hai thằng con dai. Bí vẫn thế, thế coi như xong, đã đủ tiền. Sáng hôm sau thằng kia nó đúng hẹn trả em 100k. 200k có sẵn cộng với tiền mẹ cho đủ cái 10i 400k với một cái sim. He, chưa hôm đấy tan học đợi để đón bé về. Bé đeo một cái tai nghe. Hôm nay bé thả tóc. Tóc bé như đã kể có màu vàng rất tự nhiên. Trên vai đeo cáo ba lô. Vì cái ba lô to mà người bé thì nhỏ quá nên trông tội lắm IL, bé nhìn thấy em. Hé môi cười, ui hôm nay bé còn đánh son bóng nhé. Con gái mới lớn mới biết làm đẹp đây. He, bé tháo tai nghe xuống. Ngồi lên xe, đi thôi à, hôm nay xinh thế. À nhìn mãi ca chán. Cô phải nịnh người ta, mà lúc nào chẳng xinh. Hi hi, thế à có đẹp trai không hả em? Ôi ôi. Có ai đi hỏi như thế cô hả? Sao A đều thế hả? Thì tại sinh nên A thử hỏi A có đẹp trai cô, để đi với cho xứng đôi chứ? GT, cái đồ lẻo mép, A biết thích nhất ở anh là gì không? A làm sao mà biết được? Nhìn mắt A như mắt con gái ý, lúc nào cũng long lanh. Yêu cực, he, đánh cho một trận bí. Mẹ A toàn khen mắt A đẹp. Thì đẹp mà, nhưng giống mắt con gái. Có thích A xuống xe bêm em ngay bí không hả con chim cánh cụt kia? Thôi thôi cho xin. Lại về đi, đói lắm rồi. Câu chuyện của hai đứa em đang vui vẻ. Bỗng từ đâu em tê lù lù đi bên cạnh. Giật nảy đến thót hết cả tim. Mặt bé đang cười chợt khựng lại. Cũng thế. Hích, chào hai người. Hi, chào cũng quay ra gật đầu. Còn bé chỉ cười mà không nói gì hết á, hai người đẹp đôi lắm. Chúc mừng hai người nha WTF, nó nói cái éo gì thế này, có thể tin vào tai mình được, nói lại cái, lại cái nữa đi nghe xem nào. Ồ, sao em lại nói thế? E hỏi nó, thì e thấy đẹp đôi thì e bảo thôi mà. Mà N à, tớ xin lỗi chuyện hôm trước lần nữa nhé. Tớ cô nên làm vậy. Tớ cũng chả biết lúc đó sao lại làm thế nữa. Đừng giận tớ nhé, mọa nói xấu bé chán rồi bảo bé đừng giận. Có điên mà cô dân. Dù bé cô nói nhưng em biết là bé buồn nhiều. Tự dưng bị bạn bè bêu xấu có ai ca thức ca cơ chứ. Nhưng ngược với suy nghĩ của em, bé trả lời với nụ cười rất tươi. Hế, có gì đâu mà cậu nói thế. Tớ cô giận gì cả mà. Thật đấy, cậu đừng nghĩ như thế tớ thấy tủi thân lắm. Mình là bạn mà, chùi ui sao mà bé cao thượng đến thế. Nó nói xấu bé như thế mà bé cô thèm nói lại lấy nửa câu. Nó làm hòa thì cũng cô trách móc gì nó cả mà chỉ nhẹ nhàng cười nói. Ui bé của anh L, nghĩ thế thôi nhưng em chả dại gì mở mồm ra lúc này. Cảm ơn cậu nha, chiều nay hai người rảnh không? Chiều nay tớ mời hai người đi chơi nhé. WTF, nó lại liên thiên cái gì thế? Nếu có đi chơi thì e và bé đi thôi. Cần gì nó phải mời? Chiều nay à, em còn đang ngập ngừng thì bé xen vào. Cậu quên sáng nay cô bảo chiều nay lớp mình tập văn nghệ à? Tớ cũng trong nhóm múa nên tớ phải lên trường tập văn nghệ vui. Đấy nói mới nhớ, mấy cái thằng cu lớp mình cũng đang hò nhau chiều lên tập chuẩn bị 20/11, cơ mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến bé nên quên khuấy đi mất. Hế, ơ tớ quên đấy, thế để hôm khác cũng được. Thôi tớ về trước nhé, e chào ae về trước đây. Nói xong rồi nó cũng cố đạp nhanh hơn đi về đằng trước. Chiều nay e tập văn nghệ à, cho A lên xem với. Không, A lên làm gì, không cho A lên đâu. Đằng nào chiều lớp A cũng tập, thế A đón e rồi mình cùng đi nhé. Ưm thế chiều 1:30 A phải đón e đấy. Đi sớm hẳn kẻo trùng giờ mẹ e đi làm thì chết. Ưm A nhớ rồi, đưa bé về xong e mới thơ thẩn suy nghĩ một mình. Con tê nó chỉ xin lỗi một tí mà bé đã cười bỏ qua rồi. Rộng lượng thế ca biết, chả biết cái con kia nó nói thật hay nó có ý định gì nhỉ. Định chơi đều bé tiếp à, miệng nó mà dám làm gì bé hay nói gì bé một lần nữa nhất định là mình không tha đâu. Mà chiều nay phải dình xem bé mùa NTN mới đờ si. He, chấm, đưa bé lên lớp xong e nhìn lên cửa lớp. Mấy thằng quỷ sứ lớp E chúng nó đã đến bật nhạc nhẽo ầm ầm lên rồi. Leo vã mồ hôi lên tầng 3, rồi cũng mò đến cửa lớp đờ si, thấy E thằng hát hỏi, tưởng mày ca đi, xem các chú văn nghệ văn nhẽo ra làm sao, thằng nào thích thì hát thôi, lên đây chơi với xem chúng nó tập hip, hop là chính thế mà cũng gọi là đi tập văn nghệ sao. Nhưng em không nói gì vì thừa biết có bảo chúng nó tập chúng nó cũng chỉ cười thôi. Toàn bọn lười, mà e có phải cán bộ lớp đâu mà chúng nó nghe. Với lại bảo chúng nó hát hò thì chúng nó lại, đây mày thích hát bài gì thì tê hát cho mà nghe. Rồi bô bô cái giọng ra hát, bất lực luôn, suýt, ngồi xem chúng nó chán chê cũng được 30p. Em rủ thằng hát sang lớp bé thằng này cũng đang tán con chơi thân bé nên khỏi nói nó đồng ý luôn. Hai thằng hí hửng đi. Chấm, he he, ngó ngó qua cái cửa sổ em thấy bé đang mướt mát mồ hôi. Bé đứng hàng bên trên, chắc tại lùn nên phải đứng lên trên. Cùng ba đứa, còn có bốn đứa con gái đứng hàng sau. Có cả cái con bé thằng hát bạn e đang tán cũng tập. Buổi đầu tiên nên thấy vẫn chỉ đứng xếp vị trí cho đẹp. Bàn tán nhau chọn nhạc rồi múa phải cái cơ bản thôi. Câu có gì đáng nói cả. Đang ngây ngất ngắm nhìn bé thì cái thằng bỏ mịa hát bạn em nó gọi con kia. Ly ơi dạ a bảo một tèo làm cả đám con gái bên trong nó nhìn ra nó nhìn hai thằng bọn e như người dừng luôn. Hít. Tại lớp người ta toàn con gái tự dưng có hai thằng vô duyên ở đâu nhìn trộm qua cửa sổ. Mà oan cho e quá, e chỉ ngắm bé thôi chứ e có nhìn mấy cái con kia đâu. Hít, con bé ly kia thấy thằng hát này thì cong cớn chạy ra. Còn bé nhìn thấy e thì lườm lườm, hất mặt một cái rồi quay mặt đi. Hai anh sang đây làm gì thế? Hi, cái ly nó hỏi hai thằng bọn e. Thằng hát nó đang định trả lời thì e ngắt lời luôn. E vào gọi luôn N ra đây hộ A đi. Rồi ánh mắt e tỏ vẻ cầu khẩn làm nó phi cười. Vâng, N ơi ra đây T bảo. A ở đây đợi nhé. E với A hát ra ngoài kia đứng cũng được. Nó nhìn e cười tủm một cái L, sao A lại đứng ngoài này thế? Nhìn trộm người yêu anh một tí. Cái gì cơ, người yêu anh có cái gì mà phải nhìn trộm? A muốn xem e múa. Hích, mặt e tỏ vẻ buồn thiu. Sao A giỏi nịnh thế ca biết? Mệt không e, xuống dưới kia uống gì cho mát rồi lên tập nha. Thôi e ở trên lớp tí lại tập ngay bì ấy mà. Với lại e cũng ca khát. A về lớp đi, lần sau đừng có mà dình người ta như thế nữa. Không e bèm A chết đấy. Rồi bé nắm tay lại giữ giữ trước mặt e ích. Nhưng e muốn xem em múa cơ. Mặt e lại buồn, chảy dài xị hết cả mặt mũi ra. Hích, thì được rồi khi nào em múa cho A sau. Giờ A về lớp đi. Nhớ đấy nhá, he he, thôi A về lớp đây. Thì về A ở cổng trường đợi nhé. Vâng, hai anh chị này xong chưa? Về lớp thôi, vợ A về với AL đi. Cái ly nó bảo thằng bạn e, nó sắp đổ mày chưa? E hỏi thằng hát đổ rồi còn đâu mà sắp? Sao nhanh thế, em mà nghĩ T là ai? GT, mìa cái thằng này chỉ giỏi lừa tình, khổ con gái nhà người ta, chứ có thật lòng đờ si như mình đâu. À tiện bí ca làm gì đi mua với tao cái điện thoại đi. Hả, mày mua điện thoại á tự dưng sao lại đòi mua điện thoại? Thì T thích thôi mà, đi với tao đi, cách chương.